Vô tận đan điền, chương 3580, mua sắm thi thể đế thú, hạ, góc truyện audio.com, 50 vạn, thần thạch cực phẩm một bộ thi thể đế thú tiền bối nói là thật. Bị thanh niên ảnh hưởng, tu môn trưởng quỹ cũng xưng hô Nhiếp Vân là tiền bối, còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Soạt, Nhiếp Vân cũng không trả lời hắn, mà điểm ngón tay một cái, lập tức không khí trước mắt vặn vẹo, vô số thần thạch cực phẩm như mưa rơi xuống. Trong nháy mắt chất đầy cả phòng, không cần tính cũng biết chỉ ít có mấy trăm vạn viên. Cái này, tu môn trưởng quỹ mộng, mở ra bách hương lâu cho tới nay, hắn luôn cảm giác là một kẻ có tiền, nhưng nhìn thấy nhiều thần thạch cực phẩm như vậy mới biết được so sánh với vị trước mắt này, nhất định chính là kẻ nghèo hèn. Hơn nữa, còn là loại nghèo đến trình độ bị người ta khinh kia. Mấy trăm vạn thần thạch cực phẩm, đời này cũng chưa từng thấy. Thế nào, thanh âm của Nhiếp Vân tiếp tục vang lên. Tiền bối muốn mua ta đương nhiên vui lòng bán, bất quá thi thể đế thú không ở nơi này, mời tiền bối lấy đi thần thạch lấy được thi thể lại cho ta cũng không muộn. Tu môn trưởng quỹ vội nói, có thể tiện tay lấy ra nhiều thần thạch như vậy, lại có thân phận ngay cả Hạo Thiên lâu cũng kiêng dè không thôi. Hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không quỵt nợ trước đòi tiền, còn không bằng lưu cho đối phương cái ấn tượng tốt. Ân, Nhiếp Vân vung tay lên, thần thạch cực phẩm khắp phòng bị thu hồi về thế giới nạp vật. Mời qua bên này, tù môn trưởng quỹ đi đầu dẫn đường, đi ra bách hương lâu, rẽ trái rẽ phải, đi một vòng thật lớn, đi vào một tiểu viện chật hẹp. Ở chỗ này, nhìn tiểu viện cũ nát không chịu nổi, phảng phất như nhiều năm không người đến qua, Nhiếp Vân hơi nghi hoặc. Thi thể đế thú vô cùng chân quý coi như muốn giấu, cũng không nên để ở chỗ này, thoạt nhìn quá tàn phá. Tù môn trưởng quỹ gật gật đầu, đi vào bên trong, vừa đi vừa giải thích. Đây là nguyên quán của ta, lúc trước thi thể con đế thú thứ nhất chính là phát hiện ở chỗ này. Trần hư giới tồn tại không dưới ước vạn năm, đồng dạng có rất nhiều người sinh lão bệnh tử có thể trở thành cường giả đồng thời siêu thoát dù sao chỉ ở số ít. Đi vào gian phòng, không gian chi lực của thế giới nạp vật xoay chuyển, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là giới diện phòng. Mặc dù gian phòng này tàn phá, nhưng chỗ sâu như là giới diện, không gian hình thành gợn sóng đặc thù, giống như dòng nước chảy xuôi. Lại là một giới diện phòng, giống như suối nước, đồ vật trong phòng không ngừng biến hóa. Thi thể đế thú ở chỗ này, hai vị mời đi theo ta. Tu môn trưởng quỹ đi vào trong không gian, hai người Nhiếp Vân theo sát, tiến vào bên trong, thật giống như nhảy vào không gian trường hà, vật chất bên trong đang không ngừng biến hóa, rõ ràng đồ vật đang ở trước mắt nếu như không có lực lượng cường đại khóa chặt không gian, căn bản là không bắt được. Trong này, người tựa như siêu thoát ra ngoài thời không, mà ở trong đó, huyền diệu khó giải thích. Rất nhiều tu luyện giả chuyên môn tìm kiếm giới diện phòng tu luyện đối với lĩnh ngộ thời không có trợ giúp rất lớn, hiện tại xem ra quả thật như thế. Nhiếp Vân cảm khái, nếu như sớm cho hắn gặp được thứ này, thời gian ngưng tụ giới vực hoàn mỹ sẽ càng sớm. Thời gian dài tu luyện ở loại địa phương này, đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, nơi này không có linh khí, hơn nữa cực kỳ nguy. Góc truyện audio.com hiểm, hơi không chú ý, liền có thể lâm vào không gian trường hà, khó mà trở về. Nhìn, cái kia chính là thi thể đế thú, bách hương lâu ta làm được mỹ vị chính là cái này. Ở trong giới diện phòng đi một hồi, tu môn trường quỹ chỉ về phía trước. Thuận ngón tay của hắn nhìn lại, Nhiếp Vân lập tức nhìn thấy một hòn đảo nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Hòn đảo chọc lóc thứ gì cũng không có, đồng thời bị một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ, để cho người ta mắt thường thấy không rõ lắm. Lên đi, biết thi thể đế thú ở trên đảo, Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt nhẹ gật đầu, nắm lấy tu môn trưởng quỹ. Hô, một cái thuấn di đi vào phía trên, thuấn di, cường giả đại đế, tu môn trưởng quỹ xém chút nữa ngất đi. Trước đó hắn vẫn cho là hai người trước mắt chỉ là truyền nhân của đại thế lực nào đó, cho nên mới để thanh niên của Hạo Thiên lâu sợ hãi, khi thấy bọn hắn có thể thuấn di, giờ mới hiểu được hai vị trước mắt này, chỉ sợ đều là cường giả đế cảnh. Hắn, cùng cường giả đế cảnh buôn bán. Hơn nữa, nhìn bộ dáng thanh niên kia, vô cùng có khả năng là trong số các cường giả đại đế mạnh nhất thần giới. Nuốt nước miếng một cái, tu môn trưởng quỹ có chút không dám nói tiếp nữa. Không để ý tới tu môn trưởng quỹ tâm tính biến hóa, Nhiếp Vân đứng ở trên đảo, nhìn qua. Phạm vi không lớn, hơn 10 thi thể nằm ngang ở phía trên, bởi vì vượt qua sức mạnh tự nhiên, để không gian cũng xảy ra vặn vẹo. Đây chính là thi thể đế thú, ánh mắt của Nhiếp Vân lộ ra ngạc nhiên. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy thi thể đế thú, là đế thú loại hình chim bay, kích thước không lớn, cỡ như chim ưng, mang theo lực lượng xé rách không gian, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hô, bàn tay chào một cái, lấy một thi thể tới trước mặt. Ân, tựa hồ không giống thi thể cường giả đại đế lắm,